Hoàng huynh vạn tuế, tác giả, Tiễn Thủy Hai, thực hiện, Thư viện báo, chương 110, lục hợp thất tinh, vô địch chi tư, hoàng cung, đại điện, mưa chảy theo lưu ly mái nhà lẳng lặng nghiêng trôi, sắp thành màn nước, đã từng hoàng nữ, bây giờ nữ hoàng, một thân trang phục lộng lẫy, ngồi ngay ngắn hắc ám điện bên trong trên long ỷ. Nàng trong ánh mắt, Ninh Tiểu Ngọc đang nhàn nhã ngồi tại cửa điện ngưỡng cửa. Lại bên ngoài thì là mấy tên cấm quân thống lĩnh. Những cấm quân này thống lĩnh mặc dù trên mặt có không phục biểu lộ, nhưng vẫn là tay cầm bội kiếm, quét mắt hắc ám đêm mưa. Xuống chút nữa thì là 5.000 giáp sĩ. Giáp sĩ nhóm trên mặt thì tương đối mờ mịt. Bọn hắn biết đêm nay sẽ có thích khách, nhưng cũng không biết vì sao lại có thích khách. Hô, một hồi cuồng phong mang mưa theo xa tới, thổi đụng vỡ hoàng cung cửa sổ, mái hiên nước mưa chịu gió dẫn dắt, lập tức như chảy xiết hàng ngũ đánh thẳng vào. Hồ Tiên Nhi phi thân đi xa, muốn đi đóng cửa sổ. Sát Sinh còn giấu ở trong bóng tối, yên lặng đứng tại nữ hoàng sau lưng. Ninh Tiểu Ngọc bỗng nhiên đứng dậy, nàng hai tay nắm lấy cửa phòng cánh cửa, quay người nói câu, tới. Nữ hoàng ngẩng đầu nhìn liếc mắt bóng đêm, trong mưa không có cái gì, nhưng lại có thể thấy cuồng phong đột khởi, như roi hung hăng rút thắt trên phiến đại địa này. Chỗ xa hơn phía trên cung điện gạch ngói vang lên thanh âm dồn dập. Từ xa tiến lại, tốc độ thật nhanh, để cho người ta sinh ra là cuồng phong thổi qua ảo giác. 5.000 giáp sĩ cũng dồn dập ngẩng đầu, nhìn về phía nơi xa, đáy lòng đối với không biết sự vật hoảng sợ không ít đã phù hiện trên mặt. Trong điện, Hồ Tiên Nhi đã đóng lại cửa sổ, cùng Sát Sinh đặt song song, một trái một phải đứng tại nữ hoàng bên cạnh người. Ninh Tiểu Ngọc nói, điện hạ, đừng lo lắng, liền một lát sau, rất nhanh đấy. Nói xong, nàng liền đem giày nặng điện cửa đóng lại. Ban ngày ấy bách quan vào chiều, vào đêm bầy quỷ loạn đi. Ba, cánh cửa hợp gấp, cuối cùng một tia ánh sáng biến mất theo. Nữ hoàng ngồi ngay ngắn ở trên long ỷ, dùng nhất có khí thế, phù hợp nhất hoàng gia uy nghiêm phương thức ngồi. Nàng không phát một lời, trong tai là ngoài điện gió giống như kinh long, mưa như nộ đào, kinh đào hãi lãng tầng tầng lớp lớp vỗ cung điện. Nàng bỗng nhiên bắt đầu suy nghĩ lung tung. Đại thương kiến triều 1.000 năm, trước đó triều nhà Ngu kéo dài 2.000 năm, mấy cái quân vương lại ở quân địch vào cung về sau, còn ngồi ngay ngắn ở này trên long ỷ, duy trì lấy một cái đế vương uy nghiêm chết đi. Hắc Hồ Vương Sát Sinh nói khẽ, điện hạ không cần phải sợ. Ta không có sợ, Hắc Hồ Vương muốn ta rõ ràng nghe được ngươi nhịp tim nhanh đến cực điểm. Nữ hoàng nói, ta chẳng qua là đã hưng phấn, lại thất lạc. Hắc Hồ Vương nghe không hiểu, nữ hoàng cũng không nói thêm. Ngoại điện, Ninh Tiểu Ngọc ngồi tại trước điện, xa không có trước đó thôn cô bộ dáng. Trước mặt nàng cắm 8 đạo quân lệnh cờ, quân lệnh cờ quay quanh thành nhỏ tròn, tâm là một khối hổ phù. Đây là cấm quân hổ phù. Hổ phù cùng quân lệnh cờ ẩn chứa này 5.000 binh sĩ, khí hành quân tác chiến, đại tướng dùng hổ phù điều binh, dùng cờ lệnh dụng binh. Trên chiến trường, đại tướng cũng sẽ các hiển thần thông dùng cờ lệnh chỉ huy binh sĩ. Các binh sĩ cũng sẽ chú ý cờ lệnh, dùng tiếp nhận tạm thời điều phối, mà không phải nói, hai quân công phạt, liền lẫn nhau a đi lên. Sau đó còn lại sự tình liền là hô to lấy, giết các huynh đệ cho ta xong. Nam cung hợp loại trình độ kia, chỉ có thể chính mình gắt gao nắm lấy 2-3 mặt cờ lệnh, xông pha chiến đấu, mới có thể trấn trụ khí, nhường binh sĩ bất loạn. Mà Nho Môn Bát Kỳ chỉ cần ngồi ngay ngắn trung quân trướng, trong lúc nói cười là có thể hoàn thành này chút thao tác. Ninh Tiểu Ngọc nhìn thoáng qua hiển lộ hoảng sợ binh sĩ, đưa tay điểm tại nam phương cờ xí, bình tĩnh nói, Lục Hợp Quân nói, xâm lược như hòa, bát tự vừa ra, cái kia nguyên bản rũ cụp lấy cờ xí lập tức căng thẳng, liệt liệt mà dương, thần kỳ là, nguyên bản còn hoảng sợ giáp sĩ bỗng nhiên ở giữa liền biến. Những giáp sĩ này chỉ cảm thấy hoảng sợ đốt đốt lên. Trong đôi mắt đốt lên sát khí, giết, giết, giết, chỉ có giết để cho mình hoảng sợ đồ vật, liền sẽ không lại sợ hãi. Lại nhìn thoáng qua nơi xa, Ninh Tiểu Ngọc từ bên hông lấy ra một cái kỳ dị ngọn đèn nhỏ ngọn đèn. Đèn tên Thất Tinh Đăng, lại là lục giác đèn, chỉ có 6 mặt, mỗi một mặt đều có một cái màu đen đèn hình, cây đèn theo nàng lấy ra. Bỗng nhiên đốt lên một mặt lửa đèn, tràn ngập thần bí mà thanh âm uy nghiêm vang lên, nhất tinh chiếu thế đèn, nghe nhìn thứ nhất, xem hơi hình, nghe nhỏ giọng, thiên xem bản thân xem, thiên thính bản thân nghe, xoạt, ánh sáng như thủy triều, hướng về bốn phương trong nháy mắt dũng mãnh lao tới, giáp sĩ bên trong hét lên kinh ngạc, bọn hắn thấy được cả đời khó quên tình cảnh. Theo ánh sáng trào lên, trong mưa xuất hiện từng cái to lớn quỷ hình, này chút hình thể cao 2 trượng có thừa, thân hình vô cùng to lớn, đang nhanh chóng theo bát phương cung điện trên mái hiên chạy tới. Người trong nghề vừa ra tay, liền biết được hay không, chẳng qua là một câu nói kia, điểm này đèn, mấy vị kia không phục cấm quân thống lĩnh lập tức đều phục. Này xuất hiện tại nữ hoàng bên người nữ tử thần bí, vẫn là có mấy phần bản sự nha. Lục Hợp Quân nói, bất động như núi. Ninh Tiểu Ngọc đưa tay điểm tại phía tây nam quân lệnh trên lá cờ. Trong nháy mắt, các binh sĩ chỉ cảm thấy tự thân bắp thịt lực lượng tại tăng cường, như thành khối sắt, mặc lên người áo giáp, cầm ở trên tay binh khí đều giống như biến nhẹ. Chính mình ổn như là một ngọn núi, vô phương bị người dung chuyển. Lục Hợp Quân nói, nhanh như gió, động như lôi đình, lại là 2 mặt cờ xí bỗng nhiên kéo căng, liệt liệt mà dương, giáp sĩ nhóm bị lên tứ trọng, bắp, lập tức thấy mạnh lên rất nhiều. Nói ngắn gọn, liền là tốc độ di chuyển, tốc độ công kích đều tăng lên trên diện rộng. Trong mưa khen nga theo giữa không trung lướt qua, từng cái hướng về chính điện đánh tới. Nhưng mà, này chút ẩn hình cự nhân thấy được để bọn hắn đờ đẫn một màn. Từng cái trong đình viện giáp sĩ, giống như có thể thấy bọn hắn, bỗng nhiên phi thân lên. Mặc dù bọc lấy áo giáp, nhưng đúng là người nhẹ như yến, dồn dập thành võ lâm cao thủ. Không chỉ như thế, những giáp sĩ này giống như hoàn toàn không e ngại bọn hắn, dồn dập rút đao hướng bọn hắn công tới, diện mạo dữ tợn, tư thái điên cuồng, như là 2 quân giao phong, 5.000 người chặn lại hơn 30 tên trong mưa khen nga. Mấy cái cấm quân thống lĩnh nhìn xem thủ hạ mình binh, này chút binh đơn giản điên cuồng ra độ cao mới, gảy tay vẫn còn tiếp tục liều. Chân gãy còn có thể bò qua đi tiếp tục đánh. Cái gì sĩ khí sa sút, không tồn tại. Cái gì đánh tơi bời, không thể nào. Chỉ cần còn sống, liền sẽ thủy chung dùng nhất liều mạng tư thái đi chém giết. Thống lĩnh nhóm nhìn xem cái kia nữ tử thần bí, đáy lòng sinh ra một vệt run sợ. Đây là cái gì cấp độ đại tướng? Hoàng cung loạn. Mỗi một cái đột quyết trong mưa khen nga đều bị mấy trăm tên binh sĩ dây dưa. Căn bản thoát thân không ra. Cự nhân bên trong cầm đầu tên là Hiệt Đâm. Hắn cũng không là một cái chỉ đã thức tỉnh huyết mạch. Chỉ hiểu được sát lục cự nhân. Tâm niệm như điện, tầm mắt tảo động ở giữa. Hắn đã phát hiện ngồi tại chính điện trước Ninh Tiểu Ngọc. Hiệt Đâm phát ra rít lên một tiếng. Hắn đột nhiên 2 quả đấm lẫn nhau chùy, toàn bộ đình viện khí lưu đều tại một chùy này ở giữa bị đè nát. Sau đó lại trong nháy mắt nổ tung, nước mưa như hồ, tầng tầng gợn sóng khuếch tán bát phương, cũng đem xung quanh hết thảy điên cuồng giáp sĩ đẩy đi ra. Tới gần binh lính của hắn, trực tiếp xương ngực hạ xuống, như bị cự nhân giẫm đạp một cước, xẹp, Hiệt đâm vẻ mặt băng lãnh, trên mặt lóe lên một vệt dữ tợn, trực tiếp hướng về chính điện phóng đi, mấy cái thống lĩnh dồn dập rút đao, vận khí, xông đi lên ngăn cản, lăng lệ đao khí tung hoành, hóa thành một cái lưới lớn nhào về phía cái kia Hiệt đâm. Hiệt đâm cũng mặc kệ này chút đao khí, hắn biết này hoàng đô kinh khủng nhất thần võ vương cũng nhanh đến. Hắn không có thời gian, hắn nhất định phải lập tức bắt hạ Tiểu Tô. Dùng kết thúc trận chiến đấu này, có lẽ dùng A Sử lực cầm đầu lang quỷ nhóm có thể ngăn chặn thần võ vương một hồi. Nhưng hắn bản năng cảm thấy lang quỷ vô phương triệt để ngăn lại người trẻ tuổi kia. Đáng chết, vì cái gì người tuổi trẻ kia sẽ đáng sợ đến loại trình độ này? Lăn đi! Hiệt đâm dùng đột quyết ngữ cuồng hống một tiếng, thân hình xuyên qua đao võng tại quanh người hắn lưu lại nhàn nhạt vết máu. Cuồng lực trực tiếp đụng bay ngăn lại nói thống lĩnh, sau đó hắn tay trái vừa nhấc, đột nhiên hướng ngồi tại trước điện Ninh Tiểu Ngọc ép đi. Chết, oanh, thềm đá lập tức phá toái, hóa thành một cái bụi đất bắn tung tóe hố. Nhưng Ninh Tiểu Ngọc lại biến mất, Hiệt đâm tay căn bản không có đụng phải người, chẳng qua là đập vào một đoàn không khí lên. Vị này đột quyết thống lĩnh biến sắc, nữ tử này chẳng lẽ là quỷ? Người Trung Nguyên thủ đoạn thật sự là cổ quái, hắn cũng không nữa nghĩ lại, vội vàng đẩy ra cửa điện. Bang, cánh cửa mở rộng, cuồng phong tràn vào, nhưng trong điện lại trống rỗng. Nữ hoàng cũng đã biến mất, Hiệt đâm trong lúc nhất thời bối rối. Hạ Tiểu Tô một mực ngồi tại trên long ỷ, nhìn xem một cái kinh khủng cự nhân đường nét xuất hiện ở trước cửa. Nàng vẫn là duy trì lấy trấn định, nhưng kỳ quái là, cái kia cự nhân giống như là cái mù lòa, làm sao đều không nhìn thấy nàng. Nàng cũng bối rối, Hiệt đâm mặc dù sửng sốt, nhưng hắn vẫn là muốn bước vào trong đó tìm kiếm. Đang muốn hướng phía trước bước ra một bước, đột nhiên hắn toàn bộ to lớn thân hình té sấp về phía trước. Ngực đau nhức, lộ ra một cây hắc kích. Hắn khuôn mặt cứng ngắc lại, không dám tin cúi đầu nhìn một chút trước ngực mũi kích. Thần võ vương, Hiệt đâm trong đầu trồi lên cái kia đáng sợ người trẻ tuổi. Hắn còn muốn động, còn muốn rút ra này trường kích, nhưng hắn phát hiện mình một điểm lực lượng cũng bị mất. Mũi kích như phệ nhân ác quỷ, đang quấn quanh lấy từng đầu đen kịt ma khí như trăm ngàn đầu hắc xà, đang từ vết thương của hắn chui vào, tại nuốt lấy máu tươi của hắn. Ngũ tạng lục phủ cũng tại thôn phệ lấy lòng tin của hắn cùng đấu trí. Hiệt đâm thân hình cấp tốc khô héo, tử vong đã buông xuống, hắn ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng hét lên, khả hãn, khả hãn, Hiệt đâm vô dụng, Hiệt đâm cô phụ ngài tin. Thanh âm hơi ngừng, lạch cạch, này ẩn hình cự nhân quỳ xuống trước điện Kim Loan, đầu chán nản rủ xuống, mặt lấy dị tộc nữ hoàng quỳ gối quỳ xuống. Hắn cuối cùng không có thể vào điện, mấy ngàn dục huyết phấn chiến cấm quân, còn có thông lĩnh, còn có ẩn hình quái vật trong mắt, chỉ thấy một người mặc áo mãng bào thiếu niên theo xa tới. Hắn dậm trên bầy điện sống lưng trên lưng, mỗi bước ra một bước, thân hình ngay tại trăm trượng có hơn, chẳng qua là hai ba cái dừng lại, hắn liền đã lăng không tại đại điện đình viện ngay phía trên. Đêm khuya, như nghênh đón tuần tra mặt trời. Cùng lúc đó, một đạo kinh người vô cùng khí tức che tại đây thâm cung đình viện phía trên. Chính là ngày xuân bách điểu đua tiếng cũng dồn dập ngừng nghỉ. Yên lặng im ắng, không dám hót vang, mà mưa xuân đến tận đây, càng như lửa đốt lên, hóa thành từng đạo bốc hơi nước, xông thẳng lên trời, tựa như đang điên cuồng thoát đi. Vô tận trường phong gào thét quay cuồng. Hạ Cực ăn mặc áo mãng bào từ trời rơi xuống. Giữa không trung, hắn chắp tay trước ngực, mà vẽ lên cả ngày phù lục tại giờ này khắc này. Hướng về dưới chân hắn đại địa điên bắn đi. Bây giờ đám cự nhân đã hội tụ đến một chỗ, đều tại hắn bên trong phạm vi công kích. Siêu siêu siêu siêu, tử phù thành chuỗi, liên tục rơi vào từng cái ẩn hình cự nhân trên thân. Đám cự nhân chỉ cảm thấy sinh mệnh đang nhanh chóng trôi qua. Miễn cưỡng đi nữa mấy lần, nhưng đều là không cách nào lại động, dồn dập quỳ xuống, phủ phục, quanh thân làn da đang trở nên khô héo. Lá gan cũng tại suy kiệt, sinh phù như mưa, rơi vào từng cái thụ thương nghiêm trọng binh sĩ trên thân. Những cái kia vừa mới tay gãy tay cụt lại bắt đầu lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được. Mọc ra, đợi cho Hạ Cực rơi xuống đất, đầy đất đã mất một cái đứng đấy cự nhân. Hắn nhấc tay khẽ vẫy, đại ám hắc thiên kích bay vụt vào trong tay hắn. Tại gió đêm mưa xuân bên trong, như có linh tính vui sướng vang lên. Tham kiến thần võ vương. Chúng giáp sĩ còn có thống lĩnh dồn dập quỳ xuống. Thể loại giả sử quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.